Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, đuổi giết 4 Yamakaze. Hai người lui về phía sau, ngực cuồn cuộn, không nhịn được một ngụm máu tươi, ngưỡng miệng phun rơi vãi mặt đất, đen nhánh đèn dưới, hai người thân ảnh, tỏ ra vắng lặng, đấu khuyển lau chùi khóe miệng máu tươi. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Kuma thân ảnh, cao lớn, khôi ngô, có lực, dù là bị thương, đứng ở trước mắt, khí chàng toàn bộ triển khai. Trong lòng của hắn có loại không dám cùng hắn chiến đấu ý tưởng. Đây là rất không tốt sự tình. Không chiến trước suy, trước khí thế trên, hắn đã thất bại, nhưng là, hắn cũng không sợ, chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian, chờ đợi đồng bạn tới. Giết chết hắn chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Kuma chậm rãi mở miệng, ngươi đang chờ ngươi đồng bạn sao? Đấu khuyển trong lòng cả kinh, bị hắn nhìn ra, rất nhanh, hắn thư thái, có thể không nhìn ra được sao? Chính mình rõ ràng như vậy, chỉ cần ta đồng bạn đến, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy đi sao? Vậy phải xem người đến là ai? Các ngươi anh hùng gáp trung tướng đều không cách nào lưu lại ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Gáp, Aokiji, Momonga ba cái trung tướng trêu chọc ta. Giữ lại hắn, không tới một đại tướng, là rất khó khăn lưu lại hắn. Khả năng một cái còn chưa đủ. Đấu khuyển không có cười nhạo Kuma, mà là an tĩnh nhìn hắn. Đã lâu, mới nói, một điểm này ta biết. Bartholomew Kuma, thiện lớn lên chạy trốn. Mỗi một lần chiến đấu đến cuối cùng, đều sẽ chạy trốn, ngươi chỉ sẽ chạy trốn sao? Ngay mặt trào phúng, có thể so với chiến đấu lưu lại vết thương đau hơn. Kuma lạnh lẽo cười một tiếng, cái này loại phép khích tướng đối với ta vô dụng. Đương ngươi sinh mạng bị uy hiếp thời điểm, danh dự, cốt khí, vẫn là kia tự cho là đúng ngây thơ, đều không đính dụng. Có câu nói, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Ta đi. Dưới một lần, ta còn có thể trở về. Sợ hãi cuối cùng là các ngươi hải quân, mà không phải ta. Thế nào? Chẳng lẽ bị ta nhìn ra? Tâm tình khó chịu, thấy đấu khuyển hình như là ăn cất một dạng sắc mặt. Hùng tâm tình tự nhiên làm theo vui vẻ. Hải quân, không sợ liều mình hắn, chỉ sợ hãi chạy trốn hắn. Hắn chạy trốn, sẽ là hải quân uy hiếp. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, không có người có thể lưu lại hắn. Đấu khuyển yên lặng, hắn biết rõ, Kuma nói chuyện đều là sự thật, không cách nào phản bác. Bọn họ quả thật càng thêm sợ hãi Kuma chạy trốn. Nếu là hắn cùng nhóm người mình quyết tử chiến đấu, hắn có thể bảo đảm, thắng lợi người là bọn hắn. Kuma thực lực rất mạnh, có thể cũng chỉ có thể đỉnh một cái trung tướng, hai cái trung tướng, ba cái trung tướng. Hắn lực không chấm đất, người tới, bỗng nhiên, hắn mặt liền biến sắc, trở nên đạm nhiên lên, trong bóng tối, một mình đi ra đến, ngậm si gà, ánh lửa điểm một cái, cầm trong tay một cây đoản kiếm, đi tới Kuma phía sau, dừng bước lại, một đường chạy như điên hắn, thần sắc vội vã, mồ hôi nhỏ xuống cái trán, tươi cười nở rộ, giống như đại thúc tươi cười, ôn hòa. Đẹp mắt, Yamakaze, mặt tươi cười nam nhân, hải quân tấm gương, người thật giống như có chút thảm nha, thích hợp trào phúng là bọn hắn hải quân sống chung cách. Thức, đấu khuyển không nói, quả thật có chút thảm, không sợ bị người trào phúng. Hắn nói sang chuyện khác, nói ta ngươi liên thủ, giết chết hắn như thế nào? Có thể, bất quá, người này cũng không tốt giết chết. Yamakaze không chần chờ gật đầu. Kuma bị thương, mà còn không nhẹ, nhưng là trong lòng của hắn vẫn có chút quái dị. Người này, không sẽ như vậy mà đơn giản đánh chết. Hắn cũng không chỉ một lần nghe được hắn chiến tích. Trong đồng bạn rất nhiều người đều nói khó làm. Hắn không tin, hôm nay, thấy, thế nào cũng phải thử một lần. Không dễ làm đi cũng phải giết chết. Hôm nay không giết hắn. Lui về phía sau, chúng ta coi như bực bội, lãnh hội qua hùng lực lượng, hung hãn, Đấu khuyển Doberman nói ra một câu nói như vậy. Hả? Khó có được ngươi sẽ nói ra lời như vậy. Xem ra tin đồn là thực sự. Như vậy, chúng ta liên thủ. Hai người chắc chắn liên thủ. Khí thế đại biến. Cầm kiếm. Rút kiếm. Kiếm khí tung hoành. Trong nháy mắt bao phủ cái này một mảnh. Phong thanh trở nên lớn hơn. Tiếng rít thổi quát bên tai. Kuma cau mày đến. Có điểm không đúng. Kiếm khí lẫm liệt. Nổi lên gió lốc. Vây quanh chính mình. Kiếm khí màu trắng trôi lơ lửng trong gió lốc. Theo gió lốc chuyển động. Mỗi một lần chuyển động. Tăng thêm tốc độ. Trong chớp mắt. Bao phủ sở hữu phương vị. Bao trùm Kuma mà tới. Một chiêu này. Có thể. Hắn thuấn di biến mất. Không thể cứng đối cứng. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nội tâm cảm giác một chiêu này. Đối với chính mình tổn thương rất lớn. Thuấn di rời đi. Xuất hiện ngoài ra địa phương. Đấu khuyển cùng Yamakaze trung tướng chờ đã lâu. Đồng thời hít một hơi xì gà. Chém đánh. Bartholomew Kuma. Chờ đã lâu. Đấu khuyển lạnh lùng đưa mắt nhìn. Chém đánh hung hãn. Một kiếm không trúng. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Công kích nhanh chóng đến không nhìn thấy. Chỉ có thể dựa vào Haki quan sát bắt. Kuma lui về phía sau. Né tránh. Haki quan sát khuếch tán ra. Haki vũ trang bao trùm thân thể. Phòng ngừa bị người cho đánh lén. Có thể địch nhân hay là được như ý. Đấu khuyển ở trước mặt công kích. Yamakaze trung tướng chính là đánh lén phía sau. Hai người ăn ý rất đủ. Không cần nói. Một cái ánh mắt. Một cái động tác. Đã nói ra hết thảy. Chiến đấu. Kéo dài nửa giờ. Ba người chiến đấu động tĩnh quá lớn. Mặt đất khắp nơi là hố sâu. Sụp đổ sân cỏ. Đã không giữ được màu xanh lá cây. Kuma nhìn hai người. Nếu như ảo ảnh giống nhau xuất hiện trên không. Hải quân lục thức Soru tại hắn dưới chân. Hết sức nhanh chóng. Tech Kai. Phanh. Sigan. Phanh. Haki vũ trang bao trùm. Ba người đồng thời thay đổi hắc thủ cánh tay cùng với vũ khí. Gắng gượng đụng chạm cùng một chỗ. Bất phân cao thấp. Rằng có ba người. Hai người trôi lơ lửng trên không. Kuma đứng trên mặt đất. Vẫn cứ kháng trụ bọn họ một kiếm. Trong miệng phun máu tươi. Ngẩng đầu. Mắt lạnh tương đối. Hip hop ha. Các ngươi rất mạnh. Liên thủ. So Aokiji cùng Momonga càng để cho người phiền lòng. Cũng không chỉ là phiền lòng. Thân thể vết thương nhiều. Tâm tình phiền não. Kuma có lúc phát hiện mình không cách nào giữ được tỉnh táo. Tranh thủ thời gian để cho chính mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại sau đó. Hai người lại tới. Giống vậy chiêu thức. Khác nhau biến hóa. Cho người không tìm được thiếu sót nhược điểm. Khoảng hai người giáp công. Khi thì chuyển đổi. Người không tìm được bọn họ thân ảnh. Người chung có ta. Ta chung có ngươi. Mà còn hai người công kích khác nhau. Một người tàn bạo. Một người ôn nhu, một người ác liệt, một người muốn chết, khục khục, Kuma đôi mắt mang theo cười nhạo, cười nhạt rất tốt, rất hay, hay lâu không người nào có thể để cho ta thê thảm như vậy. Được, rất tốt, ha ha, chiến đấu đến bây giờ, Kuma cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, người không điên cuồng uổng thiếu niên, mặc dù hắn đã bước vào trung niên, còn trẻ điên cuồng, góp nhặt đến bây giờ. Duy nhất một lần bùng nổ. Cút ngay cho ta. Một quyền đập bay Yamakaze. Một cái tay khác phản tay đè chặt đấu khuyển cổ. Đập trên mặt đất. Bùn đất nát bấy. Hừ. Cút sang một bên cho ta. Hất cánh tay một cái. Đấu khuyển thi thể đánh bay xông lên Yamakaze thân thể. Kuma điên cuồng đuổi theo. Thân thể dẫm đạp lên không khí. Hải quân lục thức Soru. Không ngừng di động. Đi tới bên cạnh bọn họ. Hai người tách ra. Chuẩn bị xong nghênh đón công kích. Hưu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.